Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, chương 03. Ngươi có ý kiến gì không? Thời gian đi vào một tháng trước, khoảng cách Ferguson tước sĩ về hưu còn thừa lại hơn 30 ngày. Manchester bầu trời y nguyên như là rất nhiều đường tâm tình của người ta đồng dạng. 10 phần u ám, bất quá lúc này Carrington huấn luyện trong căn cứ lại là nhiệt hỏa chỉ lên trời. Carrington huấn luyện căn cứ khoảng cách MU sân nhà sân Old Trafford chỉ có 6 dặm Anh khoảng cách. Nơi này cây xanh vờn quanh, phong cảnh tươi đẹp, giao thông tiện lợi, 10 phần u tĩnh. Toàn bộ sân huấn luyện bên trong, hết thảy có 14 khối khác biệt kích thước sân bóng cung cấp cầu thủ huấn luyện. Ngoại trừ diện tích khả quan bên ngoài phòng sân huấn luyện bên ngoài, còn có rất nhiều trong phòng huấn luyện quán, bể bơi, kiện thân quán, vật lý trị liệu trung tâm, nhà hàng các loại, từ 9 tuổi trở xuống thiếu niên huấn luyện đội đến tìm một cầu thủ chủ lực. Tất cả đều ở cái này căn cứ tiến hành hệ thống huấn luyện. Sáng sớm, Carrington và nhân viên quản lý Connie đang cùng gác cổng Tho nói chuyện phiếm. Ha ha, buổi sáng tốt lành, hôm nay thế nào? Buổi sáng tốt lành, hôm nay hết thảy bình thường. Connie cùng Tho đối thoại vậy như là thường ngày đồng dạng. Năm nay mới vừa vặn tháng tư phần. Chúng ta cũng nhanh cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân rồi. Ngẫm lại cũng làm người ta hưng phấn a. Bất quá chúng ta tại Champions League tại thi đấu bị loại quá sớm, thật là có chút tiếc nuối. Hai người chính trò chuyện, đột nhiên sau lưng có cái thanh âm nói rằng: "Buổi sáng tốt lành, Connie, Tho, nhìn thấy các ngươi thật cao hứng." Connie cùng Tho nhìn lại, Tiger tiên sinh, ngày hôm nay vẫn là đến sớm như vậy à? Đúng vậy à, ta nếu là so đội thanh niên đám tiểu tử kia tới muộn, cái kia còn làm sao cho bọn hắn làm tấm gương à? Kim Tiger cười nói, ta đi vào trước lão hỏa kế, gặp lại sau. Nhìn lấy Kim Tiger rời đi bóng người, Tho đối Connie nói, Connie, ngươi có phát hiện hay không trong khoảng thời gian này? Con cọp tiên sinh tính tình có chút biến hóa. Connie gật gật đầu, xác thực trong khoảng thời gian này không biết rõ vì cái gì Tiger đột nhiên trở nên ánh nắng rồi rất nhiều. Những năm gần đây Tiger mặc dù là người hiền hòa, trên mặt vậy mang theo mỉm cười, nhưng là trên người hắn luôn có một cỗ u ám cảm giác. Tiger đã coi như là rất tốt. Nếu như ngươi ta gặp được hắn kinh lịch, đoán chừng đã sớm không gượng dậy nổi đi. Tho nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cảm thấy vô cùng tiếc hận. Connie nhìn lấy Kim Tiger đi xa bóng người, liền nghĩ tới món kia 20 năm trước chuyện cũ. Thế nhân đều biết rõ MU92 ban đám thiên tài bọn họ. Một cái kia cái vang làm tên, tại FIFA đàn đều có cực cao danh vọng. Beckham, Giggs, Scholes, Neville huynh đệ, Bat, cái này 6 cái người là 92 ban đại biểu. Bọn họ thống lĩnh rồi MU một cái huy hoàng thời đại. Thế nhưng là có rất ít người biết rõ, năm đó ở MU đội thanh niên thời điểm, còn có một người trẻ tuổi cũng bị ký thác kỳ vọng. Hắn chính là Tiger King. Năm đó Tiger King có thể nói là gió đầu chính thịnh. Hắn tại đội thanh niên bên trong địa vị thậm chí vượt qua rồi Beckham cùng Giggs, bởi vì hắn là một lần kia 92 ban đội trưởng. Thế nhưng là trời ghét anh tài. Tại một lần trong đội huấn luyện bên trong, Tiger King không cẩn thận bị chật rồi mắt cá chân. Đi qua bác sĩ chẩn bệnh, chẩn đoán chính xác dây chằng nghiêm trọng xé rách. Tiger King cuối cùng thương chứng trị liệu không có kết quả. Lại vậy không đạt được vận động viên năng lực, đành phải cáo biệt nghề nghiệp giới đá banh. Chuyện này tại Manchester United bên trong sinh ra cực lớn oanh động. Ferguson đối chính mình đệ tử yêu mến đau lòng không thôi. Cái khác tuổi trẻ đồng đội vậy 10 phần khổ sở. Trải qua lần đả kích này, Tiger King lập tức liền trầm luân rồi. Không nghĩ tới họa vô đơn chí. Tiger King cha mẹ thế mà tại cùng một năm lần lượt qua đời. Thế gian này chỉ còn lại có Tiger King một cái người. Một mình đối mặt sinh hoạt gian nan. Về sau vẫn là Ferguson xuất thủ. Hắn đem Tiger King an bài tại đội thanh niên trở thành trợ giáo. Để hắn thi đậu huấn luyện viên giấy chứng nhận tư cách. Tại Ferguson yêu mến cùng chỉ đạo xuống. Cuối cùng Tiger King lấy phá nước Anh ghi chép 22 tuổi. Thi đậu rồi FIFA cấp A huấn luyện viên giấy chứng nhận tư cách. Ferguson an bài Tiger King tại đội thanh niên trở thành rồi một tên chính thức huấn luyện viên bóng đá. Từ đó, Tiger King liền bắt đầu rồi chính mình huấn luyện viên kiếp sống. Tiger King năm nay 38 tuổi. Như thế tính toán ra, hắn làm huấn luyện viên đã 16 năm rồi. Tư lịch cực sâu, hiện tại Tiger King đã trở thành MU đội thanh niên trợ lý huấn luyện viên. Trợ giúp đội thanh niên huấn luyện viên chính McGuinness xử lý đội bóng sự vụ. Những này năm cuộc sống của hắn vậy coi như không tệ. Áo cơm không lo, thu vào cũng không sai. Tại Carrington huấn luyện căn cứ phụ cận mua rồi một gian 3 thất 2 sảnh nhà trọ. Lấy vợ sinh con, sinh hoạt hạnh phúc, mặc dù dạng này, nhưng là Tiger King mỗi lần nhìn thấy chính mình đã từng đồng đội Beckham. Giết nhóm tại sân cỏ trên cùng giết thời điểm, hắn nội tâm ở chỗ sâu trong đều cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Hắn tưởng tượng qua chính mình đoạt được 3 quan vương tràng cảnh. Tưởng tượng qua chính mình trở thành Manchester United lớn lên bộ dáng. Tưởng tượng qua mình tại MU giải nghệ lúc toàn trường tiếng hoan hô. Nhưng là đây hết thảy đều chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Con cọp, trong lòng có việc. McGuinness vỗ vỗ Kim Tiger bả vai. Kim Tiger cái này mới phản ứng được. Không có việc gì, nhớ tới trước kia một ít chuyện. Nghe được Kim Tiger câu nói này, McGuinness ý vị thâm trường an ủi nói. Con cọp, chuyện đã qua đều đi qua rồi. Không cần nhớ quá nhiều. Ngươi bây giờ là ta trợ lý huấn luyện viên. Ta lớn tuổi rồi. Qua mấy năm không cho phép ngươi liền nên tiếp nhận ta vị trí. Làm rất tốt. Không chừng có một ngày ngươi có thể đi. Đó bên trong chỉ huy tranh tài đâu. McGuinness chỉ phương đông. Nơi nào là sân Old Trafford? Kim Tiger cười rồi. 6 dặm anh, khoảng cách có chút xa. Không nhìn thấy à, dạng này liền đúng nha. Nhiều cười cười, McGuinness theo Kim Tiger nói. Hắn y nguyên càng không ngừng chỉ đạo lấy trên trận huấn luyện nhỏ cầu thủ. Ai, giữa trước trận lại gần sát một chút. Đừng cho tiền vệ lẻ loi trơ trọi ở phía trước chờ lấy. Kéo ra chỗ trống, tăng cường chạy, Kim Tiger đứng đang huấn luyện bên sân, đem Tiger King quá khứ cơ hồ đọc đến rồi một lần. Liền hắn đều 10 phần cảm khái, như không phải là bởi vì thương bệnh, Tiger King nghề nghiệp kiếp sống nhất định sẽ có rất cao thành tựu. Bất quá sinh hoạt chính là như vậy, thế sự vô thường, biến hóa khó lường, cũng tỉ như chính mình. Ngày hôm qua vẫn là Kim Tiger, hôm nay liền biến thành Tiger King. Bất quá, con cọp, cái ngoại hiệu này, hắn vẫn là rất ưa thích. Lúc này McGuinness lại về tới Kim Tiger bên cạnh. Hai người bắt đầu trò chuyện lên rồi tìm một gần nhất tranh tài. McGuinness trên mặt lộ ra nhẹ nhõm vui sướng. Còn lại 4 trận đấu, dẫn trước Man City 7 phân. Quán quân vậy liền coi là tới tay. Có thể dẫm lên cùng thành tử địch Man City trèo lên đỉnh. Cảm giác này thật sự sảng khoái. Đúng vậy à, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra. Quán quân chính là chúng ta. Bất quá tước sĩ liền muốn về hưu. Scone cũng phải đã xuất ngũ. Cái này thật làm cho người thương cảm. McGuinness thở dài, sau đó lại ngẩng đầu lên. Vui mừng nói, bất quá may mắn hiện tại đội bóng đội hình đủ cường đại. Thành viên tổ chức vậy rất lợi hại. Mùa giải sau bất kể là ai chỉ giáo,